Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2480. Chương 2480, đánh cược một keo. Lúc này, Thiên Long Long Đan ngưng kết đã đến tối hậu quan đầu. Lúc này nó cùng phía trước kia loại trạng thái lại hoàn toàn không giống. Thân thể của nó nhìn so trước đó còn muốn khô cạn. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ sinh cơ. Nhưng là, nó lúc này lại đang phát sáng. Từng đợt quang mang theo nó trên thân thể phát ra. Nương theo lấy tinh thuần vô cùng năng lượng. Đây không phải cái gì hồi quang phản chiếu. Mà là long đan ngưng kết rốt cục phải hoàn thành. Đây là cơ thể bên trong long đan quang mang. Xuyên thấu qua thân thể của nó phát tán ra. Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long mang bi thống tâm tình hầu ở bên người. Bọn hắn lúc này trạng thái, nhưng thật ra là tính cảnh giác thời khắc yếu đuối nhất. Đây cũng là tại Thiên Long Đàm nhiều năm, xưa nay không từng có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Lại thêm bây giờ toàn bộ lực chú ý đều trên người Thiên Long nguyên nhân. Về phần Thiên Long tự thân, lại càng không cần phải nói. Nó tất cả lực lượng đều đã tập trung đến long đan bên trong. Càng không khả năng phát hiện có nhân tộc võ giả tiến vào địa bàn của nó bên trong. Mạc các chủ, ngay tại cái hướng kia, tên kia nam tử trung niên đi tại phía trước, chỉ phía trước 5-6 dặm bên ngoài phương hướng. Bọn hắn cũng không có bay đến không trung, bởi vì vậy quá rêu rao. Lúc này, Mạc Uyên xác thực cảm nhận được phía trước có một cỗ vô cùng dồi dào lực lượng ba động. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì tiếng đánh nhau. Cỗ lực lượng này cường đại, để Mạc Uyên đều trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Uyên thực lực rất cường đại, mặc dù không tính là thập đại cường giả người chi lưu. Nhưng là so với tân tấn thập đại cường giả người cuối cùng nhất Nhạc Kiếm Hiên. Chênh lệch kỳ thật cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, kia là trước kia Nhạc Kiếm Hiên. Bây giờ Nhạc Kiếm Hiên, tại Thông Thiên Tháp tài bồi phía dưới, thực lực mạnh hơn không ít. Nhưng là, Mạc Uyên rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng này chủ nhân, thực lực tuyệt đối mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nếu quả thật phải tao ngộ, chính mình chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Nhưng là, khoảng cách đều đã gần như vậy, đối phương nhưng không có phát ra cái gì cảnh cáo hoặc là động tĩnh khác đến. Theo lý thuyết cái này quá không nên, hung thú đối với địa bàn đều là phi thường để ý. Loại này khoảng cách, theo lý thuyết đối phương khẳng định đã phát hiện chính mình. Có lẽ, ở trong đó có cái gì ta không được biết ngoài ý muốn. Mạc Uyên trong lòng nghĩ như vậy. Thế là quyết tâm liều mạng, quyết định tiến đến tìm tòi hư thực, nói không chính xác cái này sẽ là chính mình một cái cơ hội. Bởi vì căn cứ chính hắn đoán chừng, tuổi thọ của hắn tối đa cũng liền tầm 10 năm tả hữu. Càng là sống được lâu người, kỳ thật cũng càng không muốn chết, mà Quyên cũng giống như vậy, vạn nhất có thể tìm tới cơ may lớn gì, kéo dài thọ mệnh đâu. Về phần tìm kiếm cừu thiên hách sự tình, dù sao tiến đến dò xét một chút, cũng sẽ không chậm trễ sự tình gì. Đi, cùng đi nhìn xem, đều cẩn thận một chút, đừng làm ra động tĩnh gì tới. Mạc Uyên dùng truyền âm phương thức, trầm thấp cùng ba người kia nói. Ba người vội vàng nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn họ có khẩn trương, cũng có hưng phấn. Khẩn trương tự nhiên là đến từ kia vô cùng cường đại năng lượng ba động. Nếu có cái gì gặp gỡ, kia tuyệt đối khó lường. Khẩn trương, đồng dạng cũng là bởi vì kia năng lượng ba động khủng bố. Nếu có nguy hiểm, kia cơ bản cũng là một chữ, chết. Bất quá, dựa theo Mạc Uyên trước đó phân tích, bọn hắn đều cảm thấy nguy hiểm khả năng hẳn là không thế nào lớn. Chậm rãi. Bọn hắn khoảng cách Thiên Long Đàm càng ngày càng gần. Theo khoảng cách tới gần, cái kia năng lượng ba động cũng càng ngày càng rõ ràng. Mạc Uyên một trận đều muốn nửa đường bỏ cuộc.